tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Giáo hội Công giáo sắp có thêm 9 trần phước. Giáo hội sắp có thêm 9 trần phước, trong đó có 7 giám mục tử đạo tại Rumani dưới thời Cộng sản. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phong Thánh đã công bố 8 sắc lệnh liên quan đến các án phong trần phước. Đứng đầu là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ tôi tớ Chúa Maria Emilia Riqueme y Yayas, người Tây Ban Nha, mồ côi mẹ từ 5 lên 7 tuổi. Ngày lễ truyền tin 25 tháng 3 năm 1896, khi được 49 tuổi, chị đã thành lập dòng các nữ thừa sai thánh thể và Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chị qua đời năm 1940, thọ 93 tuổi. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận cuộc tử đạo của 7 giám mục Rumani bị chế độ Cộng sản Rumani sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến năm 1970. Tất cả các vị đều thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương, là giáo hội bị nhà nước Cộng sản giải tán và ép sáp nhập vào giáo hội chính thống, giống như tại Ukraine thời Liên Xô. Tất cả các giám mục đều bị bắt và mọi tài sản của giáo hội này được giao cho chính thống sử dụng. 7 giám mục, mỗi vị bị bắt, bị cầm tù và đày tới các trại lao động khổ sai, bị cô lập, giá lạnh, đói rét, bệnh tật và hành hạ cho đến khi chết rũ tù. Các vị không hề được xét xử và khi chết bị chôn trong những ngôi mộ vô danh, không có nghi lễ tôn giáo nào. Sắc lệnh thứ ba nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Alfredo Cremonesi thuộc Hội Thừa Sai Pime Italia, được gửi sang Myanmar năm 1925 khi được 23 tuổi. Tháng 2 năm 1953, khi quốc gia này trải qua cuộc xung đột đẫm máu giữa các quân du kích và quân đội chính phủ, cha Cremonesi đã bị các binh sĩ sát hại khi cha cố gắng binh vực dân làng ở Donoku. Lúc đó, cha mới được 51 tuổi. Ngay từ khi bị sát hại, cha Cremonesi đã được coi như một vị tử đạo. 5 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 5 vị tôi tớ Chúa người Italia, gồm 1 linh mục và 4 nữ tù. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định ưu tiên hòa giải công giáo tại Trung Quốc. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, xác quyết rằng sự hòa giải các cộng đồng công giáo tại Hoa Lục là một ưu tiên hàng đầu, đó là hiệp nhất, tin tưởng và cần một đà tiến mục vụ mới. Đức Hồng Y Parolin khẳng định như trên trong lời tựa của cuốn sách được báo Văn Minh Công giáo của dòng tên Italia xuất bản hôm 19 tháng 3 vừa qua với tựa đề Giáo hội tại Trung Quốc, một tương lai cần biết. Đức Hồng Y viết như sau. Tuy cộng đồng công giáo tại Trung Quốc rất sinh động, nhưng công cuộc loan báo tin mừng tại quốc gia vĩ đại này ngày nay vẫn còn là một thách đố quyết định, cần có sự hiệp nhất. Chính vì thế, Đức Giáo Hoàng Francisco đã thu hồi vạn tuyệt thông cho những giám mục Trung Quốc thụ phong mà không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Parolin nhận định rằng, tuy tất cả các giám mục ở Hoa Lục hiện nay đã hiệp thông với Tòa Thánh, nhưng con đường hiệp nhất chưa hoàn toàn được thực hiện và sự hòa giải vẫn còn là một mục tiêu ưu tiên. Vì thế, cần có một con đường nghiêm túc thanh tẩy ký ức. Theo Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ không thể nuôi dưỡng những tâm tình nghi kỵ hoặc thù nghịch chống lại một nước. Ngài nói, sự loan báo tin mừng tại Trung Quốc không thể tách rời khỏi thái độ tôn trọng, quý chuộng và tin tưởng đối với dân tộc Trung Quốc và các nhà cầm quyền hợp pháp tại đây. Tuy nhiên, mục tiêu của tòa thánh tại Trung Quốc vẫn là những mục tiêu ngàn đời, đó là phần rỗi các linh hồn và tự do của giáo hội. Điều này có nghĩa là được tự do hơn trong việc loan báo tin mừng trong một khuôn khổ xã hội, văn hóa và chính trị tin tưởng hơn. Tin giáo hội tại Pháp. Kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho cha Hamel. Tiến trình điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho cha Jacques Jamel, linh mục người Pháp, bị hai người trẻ Hồi giáo cực đoan sát hại vào năm 2016 đã kết thúc. Hôm 9 tháng 3 vừa qua, tại nhà nguyện của Tổng giáo phận Rouen, trước sự hiện diện của thân nhân của cha Jacques Jamel, một số nhân chứng trong vụ thảm sát và thị trưởng thành phố nơi cha Hamel làm cha xứ, Đức cha Dominique Lebrun, Tổng giám mục giáo phận Rouen, đã tuyên bố kết thúc tiến trình điều tra cấp giáo phận của án phong chân phước cho cha Jacques Jamel. Cha Jacques Jamel, 86 tuổi, thụ phong linh mục vào năm 1958. Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2016, đã mang theo dao vào một nhà thờ ở Saint-Étienne-du-Prouvray thuộc giáo phận Rouen, miền Bắc nước Pháp, cắt cổ vị linh mục đang dâng thánh lễ và làm bị thương một người khác. Cha Hamel rất được giáo dân quý mến và ngay cả những người Hồi giáo sống chung quanh đó cũng rất yêu quý cha. Dù ở tuổi hưu trí, cha Hamel vẫn phục vụ tại giáo xứ và cha cảm thấy thoải mái trong vai trò phục vụ và còn mong muốn có ích cho cộng đoàn. Vài giáo dân đã chia sẻ rằng, đó là một linh mục lớn tuổi, nhưng luôn sẵn sàng với bất cứ ai cần đến cha. Cha sẵn sàng phục vụ. Đó là một linh mục giỏi và đã thực thi sứ vụ của mình cho đến giây phút cuối cùng. Nữ tu Daniel, người hiện diện trong giây phút cha Hamel bị sát hại, đã khẳng định, đây là một linh mục vĩ đại, một linh mục phi thường. Án phong chân phước cho cha Hamel đã được Đức Thánh Cha Francisco cho phép bắt đầu sớm hơn theo thời gian Bộ Giáo luật quy định. Trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta vào ngày 14 tháng 9 cùng năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định, cha Hamel đã dâng hiến sự sống vì chúng ta, đã hy sinh mạng sống để không chối bỏ Chúa Giêsu. Cha là một vị tử đạo, và các vị tử đạo là các chân phước. Chúng ta phải cầu nguyện với cha. Tiến trình điều tra tại giáo phận Rouen đã được chính thức bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2017 và kết thúc vào ngày 9 tháng 3 năm 2019. Thỉnh nguyện viên của án phong chân phước là cha Paul Viguru, trưởng ấn của giáo phận Rouen. Trong thời gian điều tra đã diễn ra 66 buổi họp và có 69 nhân chứng nói về cha Hamel. Trong số các nhân chứng, có 5 nhân chứng cuộc thảm sát, gồm 3 tu sĩ và một đôi vợ chồng giáo dân. Các chứng nhân khác bao gồm thân nhân, bạn bè và các giáo dân của cha Hamel. Cũng có 2 thần học gia nghiên cứu các tài liệu do cha Hamel viết và đăng trên bảng thông tin của giáo xứ, cũng như các bài giảng của cha. Tất cả có khoảng 650 tài liệu. Tài liệu hoàn chỉnh của tiến trình điều tra cấp giáo phận có 11.496 trang và sẽ được gửi đến Bộ Phòng Thánh. Đức cha Lebrun cho biết rằng, đích thân ngài sẽ mang hồ sơ đã thu thập trong quá trình điều tra tại giáo phận sang Roma để nộp cho Bộ Phòng Thánh. Đức cha hy vọng rằng, vào tháng 4, Bộ Phong Thánh sẽ nghiên cứu và sau đó hồ sơ sẽ đến tay Đức Thánh Cha. Quyết định cuối cùng sẽ là của Đức Thánh Cha. Tin giáo phận Xuân Lộc. Giới thầy thuốc giáo phận tĩnh tâm mùa chay. Sáng Chủ nhật 17 tháng 3 vừa qua, gần 400 bác sĩ, y tá, điều dưỡng của giáo phận Xuân Lộc đã tập trung tại tòa giám mục để tham dự buổi tĩnh tâm đặc biệt mùa chay thánh 2019. Sau phần đón tiếp, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã gặp gỡ và ban huấn từ cho quý thầy thuốc đang tham dự buổi tĩnh tâm. Chương trình buổi tĩnh tâm được tiếp tục với phần chia sẻ của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan, tiến sĩ thần học luân lý. Dựa trên chủ đề buổi tĩnh tâm, nữ tu Ý Lan đã chia sẻ về sứ mạng của giới y tế và những vấn đề liên quan đến luân lý trong ngành y như phá thai, chẩn đoán tiền sản và phá thai chọn lọc, thụ thai nhân tạo, điều trị bệnh nhân nặng, khái niệm làm cho chết êm dịu, chủ động và thụ động, phương thức điều trị cân xứng và không cân xứng để cho chết, tháp ghép cơ phận và cuối cùng là ý nghĩa của đau khổ và sự chết, người Kitô hữu trước đau khổ gian nan. Kế đó, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận, đã dâng thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho giới thầy thuốc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Gioan đã nhắc mọi người về cuộc gặp gỡ đặc biệt này, một buổi tĩnh tâm nhờ ơn Chúa sẽ có sức biến đổi từng người nếu mỗi y bác sĩ có được sự chân thành, lòng khao khát tìm kiếm Chúa như ông Gia Kêu, và sẽ có được kết quả thật tuyệt vời cho chính mình như lời Chúa nói: hôm nay nhà này đã được ơn cứu độ. Với ba vấn đề nền tảng quan trọng, Đức cha Gioan đã muốn các y bác sĩ là những người trí thức, cần hiểu rõ trong khi thi hành sứ mạng của mình khi sống mùa chay thánh. Đức cha nói, 40 năm sa mạc của dân Chúa trong Cựu Ước với 40 ngày mùa chay, Thiên Chúa muốn dùng thời gian này để huấn luyện dân Chúa và huấn luyện mỗi người chúng ta để trở nên con cái thực sự của Thiên Chúa. Biến cố vượt qua của người Do Thái nhắc chúng ta hướng tới biến cố vượt qua của Chúa Giêsu từ sự chết đến sự sống lại vinh hiển, đại lễ phục sinh. Biến cố này giúp người tín hữu vượt qua tội lỗi nhờ ân sủng đến sự sống mới. Và sau hết, sống ân sủng và bí tích rửa tội, những ân huệ khởi đầu, lời hứa sống trung thành trọn vẹn ơn gọi. Đồng thời, Đức cha phụ tá Gioan đã mời gọi mọi người hãy sống kết hợp với biến cố hiển dung và sự đau khổ của Chúa Giêsu đã có và chịu trong cuộc đời của mình để đi tới sự toàn vẹn ơn gọi của một Kitô hữu, nhất là trong sứ mạng chăm sóc bệnh nhân mà các y bác sĩ đang thi hành. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Số chủng sinh chịu chức linh mục gia tăng tại Tây Ban Nha. Theo thông tin của Ủy ban Giám mục về Chủng viện và Đại học của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, trong niên khóa 2018-2019, số chủng sinh được chịu chức linh mục gia tăng tại Tây Ban Nha. Hàng năm, Ủy ban Giám mục về Chủng viện và Đại học của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đều công bố dữ liệu về đại chủng viện và tiểu chủng viện ở Tây Ban Nha vào ngày chủng viện, được cử hành vào ngày 19 tháng 3 lễ trọng kính Thánh Giuse. Ngày lễ được rời vào Chủ nhật gần nhất, năm nay lễ được cử hành vào ngày 17 tháng 3 vừa qua. Theo dữ liệu của Ủy ban Giám mục về Chủng viện và Đại học, trong niên khóa 2018-2019, có 135 chủng sinh được chịu chức linh mục, nhiều hơn năm trước đó 26 vị. Tổng giáo phận Madrid có đông linh mục chịu chức nhất với 12 vị. Tiếp đến là Tổng giáo phận Valencia có 10 tân linh mục. Tổng giáo phận Toledo có 8 vị. Sevilla có 9 vị và Zaragoza cũng có 9 vị. Tuy số chủng sinh được chịu chức gia tăng, nhưng số chủng sinh tại Tây Ban Nha lại giảm. Hiện tại, có 1.203 chủng sinh theo học tại các chủng viện, ít hơn năm 2017 là 60 người. Trong niên khóa 2018-2019, các giáo phận Tây Ban Nha có 236 tân chủng sinh. Tổng giáo phận Madrid cũng là giáo phận có đông chủng sinh nhất, hiện tại là 172 người. Tiếp đến là Tổng giáo phận Toledo với 67 chủng sinh.